Kiếm nghịch thương khung, chương 645, kịch chiến trong động sảnh 2, góc truyện audio.com, tu vi hai bên chênh lệch nhau nhưng lực lượng thân thể lại không dưới cường giả địa giai cảnh cửu trọng. Điều này khiến cho hắn khó tin, toàn bộ lên chém huyền thiên thành cặn bã. Tên cường giả địa giai cảnh cửu trọng thấy lực lượng huyền thiên cường đại như thế, lập tức hét lớn. Luyện huyết giáo cũng sẽ không giảng giải với người khác đạo lý đơn đả độc đấu, 9 người lập tức xông lên thi triển vũ kỹ của riêng mình tiến hành công kích với huyền thiên. Đối mặt với 9 vị cường giả thiên tài đồng thời công kích, huyền thiên khó có thể ngăn cản, thế nhưng huyền thiên cũng không có ngăn cản, không có tránh né, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười vui vẻ. Trong cơ thể huyền thiên còn một ít lực lượng lôi đình, tuy không nhiều nhưng giờ phút này rốt cuộc cũng có công dụng. Lực lượng lôi đình trong cơ thể huyền thiên phóng xuất ra ngoài, phạm vi sát thương có hạn. Hắn ước gì cường giả luyện huyến giáo đến càng gần mình càng tốt. Giết, huyền thiên hét lớn một tiếng, tiếng giết đinh tai nhức óc, cùng với đó lực lượng lôi đình từ trong miệng huyền thiên trào ra. Chi, lôi điện tuôn ra bốn phương tám hướng, vô số tia chớp đan vào nhau thành một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ 9 tên cường giả luyện huyết giáo. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. 9 tên cường giả luyện huyết giáo đều bị đánh lui, có người bị trọng thương, có người trực tiếp bị miểu sát. Chỉ có tên cường giả địa giai cảnh cửu trọng tuy miệng phun ra máu tươi nhưng thương thế không quá nặng, còn có thể nói. Trong cơ thể ngươi sao lại có nhiều lực lượng lôi đình vậy? Chẳng lẽ có thể dùng vô cùng tận sao? Xíu, tên cường giả địa giai cảnh cửu trọng vừa mới nói xong, từ trong mi tâm huyền thiên bắn ra hai đạo kiếm quang. Chính là hai thanh linh kiếm địa cấp nhanh như thiểm điện bắn chém đầu hắn xuống. Thực lực của hắn tuy mạnh nhưng không thể so với cường giả địa sát của luyện huyết giáo được. Ngay cả U Tuyền địa sát còn có thể vận dụng chân nguyên mà vẫn bị huyền thiên dùng linh kiếm địa cấp chém chết như thường. Huống chi lúc này chân nguyên bị giam cầm, kiếm quang gào thét, hai thanh linh kiếm địa cấp dưới sự khống chế của huyền thiên xuyên qua hư không, rất nhanh đánh lên cường giả luyện huyết giáo còn lại. Cường giả luyện huyết giáo bản thân bị trọng thương, làm sao mà chống đỡ được linh kiếm địa cấp công kích đi đời nhà ma. Thủ thế huyền thiên vừa thu lại, hai thanh linh kiếm địa cấp hóa thành hai đạo quang mang lập tức bắn trở lại mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Vận dụng lôi đình chi lực trong người, 9 cường giả thiên tài của luyện huyết giáo trong nháy mắt bị giết toàn bộ. Cường giả thiên tài của thiên tinh các trợn mắt há hốc mồm, tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được chiến lực của huyền thiên đáng sợ tới mức nào. Nhưng mà bọn họ nhanh chóng chuyển từ khiếp sợ hóa thành kinh hỉ. Bạc Hạo Châu lại quát to lên. Huyền Thiên sư huynh, chúng ta bị điểm huyệt đạo, nhanh tới cứu chúng ta. Huyền Thiên đi đến trước mặt Bạc Hạo Châu, cúi người xuống, nói. Đây là thủ pháp điểm huyết của luyện huyết giáo, ta phá giải không được nhưng mà nhiều nhất là 12 canh giờ, huyệt đạo của các ngươi sẽ tự giải khai. Nói xong ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua bốn chữ lớn địa nhãn thần đồng trên vách tường cuối cùng, sau đó chậm rãi nhìn xuống, trên bàn đá linh thạch là một cái hộp màu vàng đất. Bên cạnh địa nhãn thần đồng còn có nhiều linh thạch như vậy, vì sao người? Góc truyện audio.com, của luyện huyết giáo không đi lấy, Huyền Thiên hỏi, bọn chúng cũng định lấy, nhưng mà Huyền Thiên sư huynh đã đến, hiển nhiên là bọn chúng phân tâm rồi. Bạc Hạo Châu nói, vậy sao, trùng hợp như vậy, bờ môi Huyền Thiên có chút nhếch lên, ánh mắt nhìn qua đám cường giả còn lại. Đúng vậy a, đúng a, Huyền Thiên sư huynh tới thật đúng lúc, Bạc Hạo Châu và hai tên cường giả bên cạnh đồng thanh nói lên. Huyền Thiên không quen thuộc hai tên này. Nhưng mà cũng nhận ra hai kẻ này là đệ tử Bắc Thần Các giống như Bạc Hạo Châu, là nhóm nhân vật đầu tiên và thứ hai đi vào Thất Huyền Sơn Mạch. Về phần đám cường giả khác đều là thiên tài của chủ các thiên tinh các hoặc phân các, không có quen Huyền Thiên. Nghe Huyền Thiên nói không thể giúp bọn họ giải huyệt, thần sắc biến thành lãnh đạm. Huyền Thiên chậm rãi đi tới cuối động sảnh, bốn chữ địa nhãn thần đồng khiến người ta sinh ra hứng thú. Đây chính là thần thông vương cấp của Địa Linh Vương, tuy chiến lực cũng không phải là thứ nhất nhưng lại đặc biệt nhất, có công hiệu to lớn. Huyền Thiên đi đến cách bàn đá 20 mét liền dừng lại, vừa rồi cường giả luyện huyết giáo cũng cách bàn đá khoảng cách này. Bạc Hạo Châu nói chuyện Huyền Thiên cũng không tin, thứ nhất là cường giả vào Thất Huyền Sơn Mạch biến mất, nếu có người xông qua lần thứ hai vậy hẳn là sớm tới nơi này, địa nhãn thần đồng ngay tại trước mắt, không có khả năng làm như không thấy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, cường giả luyện huyết giáo đứng chỗ này tranh tài, nếu như dễ cầm thì cường giả luyện huyết giáo đã sớm cầm rồi. Qua lâu như vậy đống linh thạch kia và cái hộp màu vàng đất không ai cầm, không có dấu hiệu có người động qua, hiển nhiên muốn tới gần bàn đá không dễ dàng. Huyền Thiên lại nhớ tới trong vạn hóa di tích vạn hóa vương truyền thừa vạn hóa thánh pháp lưu lại ba khảo nghiệm, cửa thứ ba là cửa có độ khó lớn nhất. mà trong thất huyền sơn mạch huyền thiên bằng cách đại địa lệch vị trí hai lần cuồng phong thổi đến, ở trong sơn cốc trung ương sơn mạch có truyền tống trận pháp, chuyện này không coi là cửa thứ ba, dựa theo kinh nghiệm trong vạn hóa di tích phỏng đoán, địa linh vương có lẽ đặt cửa ải khó nhất ở gần địa nhãn thần đồng. Huyền Thiên đã từng xông qua ba khảo nghiệm của vô thượng vương giả đời thứ nhất vạn hóa vương, đối với ba cửa ải của địa linh vương lưu lại cũng không sợ hãi. Cường giả tiến vào trong thất huyền sơn mạch chỉ có chiến trường Đông Bắc Thiên Tinh các luyện huyết giáo hai phe, còn không có nhiều cường giả tiến vào vạn hóa di tích, không có đệ nhất công tử, kiếm công tử là đối thủ cạnh tranh, cũng không có cường giả cái thế nhìn chằm chằm ở bên cạnh, chỉ cần Huyền Thiên có thể xông qua cửa thứ ba, như vậy đạt được địa nhãn thần đồng căn bản là xác định. Hào quang trong mi tâm Huyền Thiên lóe lên, một thanh linh kiếm địa cấp bắn ra ngoài, bay vào bàn đá. Tránh dùng thân mạo hiểm, trước dùng linh kiếm địa cấp nếm thử một chút. Tốc độ linh kiếm địa cấp bay nhanh, vèo một cái bắn về phía trước, nhưng mà vừa tới gần phạm vi 10 trượng của bàn đá, tốc độ đã chậm lại. Bá, không gian hư vô lúc này xuất hiện hào quang màu vàng đất, linh kiếm địa cấp đâm vào đó xuất hiện gợn sóng, giống như đâm vào trong bùn nhão. Màn hào quang này tán đi, một vòng tiếp một vòng xuất hiện làm cho người ta hoa mắt, đồng thời một cổ lực cắn nuốt cực lớn hiện ra từ trung tâm bắn ra. Góc truyện audio.com, ngoài, Huyền Thiên lập tức cảm giác được thân thể lóe lên bị gợn sóng này hút vào, hắn cảm giác như tiến vào sơn cốc trung ương của thất huyền sơn mạch, bốn phía đều là hào quang màu vàng đất, khác biệt duy nhất là hắn không cảm giác được thân thể. Cách chương.